Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nói với anh, em có thể phát giận đối với anh, nhưng em không thể cái gì cũng không nói liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Kiều Ngữ Thần rốt cuộc ấm áp. Nàng rốt cuộc vòng ở cổ của hắn, đáp lại nhiệt tình của hắn. Hắn nằm ở nàng bên tai hỏi, người em muốn giới thiệu anh nhận thức, là ai? Một người bạn, nàng đúng là vẫn còn quá yêu hắn. Vẫn là lựa chọn nuốt xuống tất cả ủy khuất cùng bất an, một người bạn từ nước ngoài trở về, chỉ dừng lại một đêm, cho nên nói chuyện lâu chút, điện thoại di động của em hết pin, cho nên không nhận được cuộc gọi của anh. Hắn nhẹ tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, dưới ánh sáng, hắn thấy rõ trên mặt nàng có một ít dấu vết, nhất thời trong lòng hung hăng căng thẳng, em lại khóc rồi. Nàng không thèm nhắc lại, vì thế hắn cũng không hỏi lại, chính là bỗng nhiên bế bổng lấy nàng đi vào trong. Thẳng tắp đi lên lầu hai đá văng cửa phòng ngủ ra, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường đôi, hắn để nàng lên, cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, giống như chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh sự tồn tại của nàng. Một khi bùng nổ, tình dục sống lại là không ngăn chặn được. Vai của nàng nhỏ bé, xương quai xanh hình con bướm lạnh thấu xương muốn bay, mái tóc dài rối rung ở trước ngực, ở dưới ánh trăng trên giường, nàng vì hắn rên rỉ, lấy thanh âm hấp dẫn hắn tìm tòi nghiên cứu vô số loại khả năng của thân thể. Giờ khắc này, hắn bị mị hoặc, hắn vốn chỉ nở rộ ở trong thế giới chính mình, diễm tuyệt nhân gian, nhưng thời gian đều đặn nhanh chóng lưu động, hắn gặp được nàng, nàng dần dần làm cho hắn nghiền xương thành tro, bị nàng bắt tù binh, là số mệnh của hắn. Ở trước mặt tình yêu, lưới trời tuy thưa, hắn không chỗ có thể trốn. Một đêm tình dục quá độ đó là ngày hôm sau khi Đường Học Khiêm ở trên bàn đàm phán lần đầu tiên đánh chi trận không hề có sự chuẩn bị. Trung Minh Hiên vụn trộm thấy trên văn kiện của hắn trống rỗng, không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Lão đại, thật không hổ là lão đại, đều không cần làm ký hiệu trước tiên có thể cùng người đàm phán. Đơn giản đối thủ không xảo quyệt, khi hắn ở trong phạm vi khống chế, bản lãnh hù dọa người của Đường Học Khiêm cao nhất đẳng, lấy khí thế thượng áp đảo đối phương, hiểm hiểm qua một cửa. Lúc đi ra khỏi phòng họp chính mình cũng nhìn không được vỗ vỗ nhịp tim đập sắp nhảy đến 180 nhịp. Trở lại văn phòng tổng giám đốc thì chợt phát hiện Tương Tương đã ở đó, Đường Học Khiêm nhìn nàng nở nụ cười, có việc. Tương Tương vẻ mặt kích động, cầm phân văn kiện trong tay, có người muốn thu mua nhà của em. À, việc này à, bình thường. Đường Học Khiêm cùng Trung Minh Hiên hiển nhiên cũng chưa đem chuyện này nhìn xem quá nghiêm trọng, lấy tình huống hiện nay của Thạch Thị. Người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quả quyết không phải ít, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên sẽ không quá khiếp sợ. Chẳng qua, trải qua một thời gian trước khi Đường Học Khiêm nhúng tay vào, ngoài giới cơ bản đều thấy rõ một sự thật, sau lưng của Thạch gia, có toàn bộ Đường Viễn đang chống đỡ. Dưới loại tình huống này, lại vẫn có người dám tiến đến Hạ Chiến Thư, có thể thấy được có chút thực lực cùng gan rất to. Anh xem thử, Minh Hiên cầm ước thư muốn thu mua trong tay nàng, lật ra vài trang, nhất thời không có thanh âm. Công ty nào, Đường Học Khiêm cảm thấy tò mò, người hiện nay dám công nhiên cùng Đường Viễn đối nghịch, đáng giá hắn nhận thức. Trung Minh Hiên cùng Thạch Tương Tương đồng thời trầm mặt, Đường Học Khiêm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nghi ngờ nói, Minh Hiên. Trung Minh Hiên rốt cuộc hoàn hồn, đem văn kiện đưa tới, thanh âm ấp úng, gần như không mở miệng được, là nhạc phụ của cậu. Đường Học Khiêm đang lật những tờ văn kiện trong tay, bỗng nhiên cứng đờ, chà, một chút thay đổi sắc mặt, đánh giáp lá cà, hai, chạng vạng. Một chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng, cửa xe mở một người đàn ông tuấn mỹ dị thường xuống xe, tháo xuống chiếc kính râm hiệu Montblanc màu nâu nhạt, người đàn ông ngẩng đầu, làm ra một tư thế nhìn lên. Biệt thự màu trắng trước mắt, thuần khiết vẻ đông phương, tọa lạc tại ngoại ô, yên lặng hòa nhã, lại trang nghiêm to lớn. Dưới bầu trời màu lam đang chuyển dần sang u ám, chung quanh là những gốc cổ thụ hoang dã, theo hắn nhìn nghiêng, đôi mắt mơ hồ nhìn sang, nhà này khí thế rộng rãi. Kiến trúc giống như vương giả, một bức tranh cổ thời Trung Cổ giống như hơi thở quý tộc từ phía đối diện thổi quét mà đến. Người đàn ông yên lặng nhìn một lát, sau đó đóng hạ ánh mắt, đã hạ quyết tâm. Một tay đóng sầm cửa xe, hắn bước chân ra, nên đón một trận chiến tranh sắp đến. Đường thiếu gia, nghe được chuông cửa vang lên, đi ra đón khách quản gia Kiều gia sau khi nhìn thấy người đến, trải qua không nhìn được bất ngờ kinh hô. Sau đó theo bản năng hướng phía sau hắn nhìn lại, nữ thần tiểu thư đâu? Cô ấy chưa có tới, hắn cười thản nhiên, nhất quán là bất động thanh sắc, hôm nay, là tôi đến một mình, à, quản gia có điểm chấn kinh. Vị thiếu chủ nhân Đường gia này, chưa từng có một mình tới nơi này, người đàn ông mở miệng, chỉ ra ý đồ đến, tôi nghĩ cùng ba bàn một chút chuyện,